Chứ về phần trí thì luôn luôn tôi vẫn hối hận, không bao giờ tôi được thơ thới. Hôm nay tôi có bệnh nhiều, chắc không còn sống được nhiều ngày nữa. Tôi đang ngồi viết tờ này để bày tỏ lòng hối hận với đứa con trai mà ngày xưa tôi đành bỏ bê nó trong lúc nó chưa biết đi, chưa biết nói, để cho nó nhờ người khác nuôi dạy cho nó khôn lớn và nên danh. Tôi phải viết tờ này là vì tạo quá trớ treo khiến đứa con tôi bỏ, nó lại cưới đứa con ghẻ bỏ tôi. Hai đứa gần nhau, tôi sợ e chẳng sớm thì muộn con tôi nó sẽ tìm biết nguồn cội tối tăm của nó, rồi vợ chồng đều thù oán vong linh của tôi. Đứa thì oán tôi phụ phàng mẹ nó, đứa thì oán tôi phá hư tiết hạnh của mẹ nó. Tôi phải viết tờ này mà yêu cầu cả hai đứa rộng lòng tha thứ cho người đã ăn năn hối hận. Ngày nay con tôi nó nhờ do đường thẳng ngay đứng đắn mà lập thân, nó được thành công rõ ràng, đã có danh lớn mà là danh thơm tho, lại thêm có của nhiều mà là của chánh nghĩa. Nó đương say sưa với hạnh phúc, tôi chắc nó sẽ sẵn lòng hỷ xả cho người thân sanh nó đã mang nặng tội lỗi ở dương trần, sắp nhắm mắt mà xa lánh mùa đời. Tôi không muốn ôm theo lòng hối hận, vậy tôi thành thật nhìn nhận cả hai tội lỗi của tôi, lỗi với con tôi và lỗi với mẹ nó. Mà tôi xét kỹ nghĩ xa thì tôi thấy dường như lỗi ấy chẳng phải tại do chơn tánh của tôi gây ra, có lẽ một phần tại giáo dục và một phần tại xã hội. Giáo dục mà nhằm mục đích no cơm ấm áo, nuôi chí hướng vua bợ người trên để dơ dét kẻ dưới, giáo dục giường ấy thì làm sao biết được chỗ thúi hôi mà tránh. Còn xã hội mà mọi người đều lo tranh đua cướp giật, ai được tiền nhiều là khôn, ai được trèo cao là quý, ai không có tiền là dại, ai chịu ngồi yên là ngu. Học tập với giáo dục như vậy, sanh sống giữa xã hội như vậy thì làm sao tôi khỏi đi sai được, làm sao tôi khỏi vướng tội lỗi. Nói như vậy chẳng phải tôi có ý diện lẽ chữa mình mà gỡ tội lỗi. Không, tôi chẳng hề tin gỡ tội. Sở dĩ tôi nói ra là vì tôi muốn dạy cho con tôi thấy rõ hoàn cảnh khiến cho tôi phải mang tội lỗi mà thôi. Thật, dầu con tôi không khứng hỷ xả tội của tôi thì tôi cũng phải chịu, chịu mà không phiền, không trách. Trên đây là những lời thành thật thốt ra để bày tỏ nỗi lòng hối hận của một nạn nhân thời đại sắp chết là Võ Như Bình. Lê Thành Nghiệp đọc dứt rồi sắc mặt buồn hiu, chứ không khóc. Nghiệp xếp kỹ lưỡng mà đút tờ di ngôn của Võ Như Bình với thơ của Hiền Lương vào bao, rồi bỏ vào túi áo. Nghiệp khoanh tay rồi ngó lên trần mà suy nghĩ rất lâu. Bây giờ Nghiệp mới rưng rưng nước mắt. Nghiệp đứng dậy, tính đi xuống xưởng sửa xe mà kiếm cha. May lúc ấy, Lê Thành Cang đương lên bàn viết mà ngồi. Nghiệp đón tra cả phong thơ cho cha mà nói: "Bà đọc thơ trong bao này, mà coi bà." Cang lấy phong thơ mà hỏi: "Thơ của ai vậy?" Nghiệp không trả lời. liền trở lại bàn viết ngồi, tiếp mở mấy bao thơ khác ra mà đọc. Phía bên kia, Can ngồi đọc thơ của Hiền Lương, rồi đọc tới của Như Bình. Can đọc thật kỹ, nên đọc rất lâu. Đọc xong rồi, Can bỏ hết vào bao, bước lại trả cho Nghiệp và nói: Người lỗi lầm, mà biết ăn năn thì cũng đáng cho con kính mến. Mà gặp con rồi, biết trốn tránh con, cử chỉ như vậy không tệ lắm. Tuy không dưỡng, song có công sanh. Bây giờ người đã mất rồi, con phải làm cho trọn nghiệp phụ tử. Con phải đi ra An Khê, tìm cho thấy mồ mả của đấng thân sanh. Con phải kiếm thế mà xây mồ cho ấm cúng. Bà muốn cho con làm việc nghĩa đó, bà chắc má con cũng không cản trở đâu. Nghiệp ứa nước mắt, Can xây lưng mà trở xuống xưởng sửa xe. Tuần sau, Nghiệp với Hoàng lên xe hơi mà đi An Khê, cũng có Sáu Bính với Tư Cầu theo hộ tống. Trên con đường quốc gia rộng rãi, chiếc xe hơi lộng lẫy chạy bon bon. Lần này, Nghiệp với Hoàng đi mà chẳng phải đi kiếm cuộc vui hay đi xem nguồn lợi, chánh là đi cho trọn tình, đi đặng đáp nghĩa. Thanh niên tân tiến đã ham vui, mưu lợi, mà cũng báo nghĩa thì quý hóa vô cùng, đáng mong mỏi thay. Gò Công, ngày 30 tháng 1 năm 1954.